Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 601 trong túi lấy vật. Giờ phút này không chỉ có Càn Khôn đạo nhân khó có thể tin, tự ngay cả Đạm Đài Huyền Trọng chờ tất cả tiên môn thập mạch cao tầng cũng là như thế. Phải biết lấy linh làm trận loại này thủ đoạn thế nhưng là từ thời kỳ thượng cổ liền đã thất truyền a. Mà bây giờ đây, bọn hắn chính mắt thấy Đàm Vân trong thời gian cực ngắn lấy linh lực bố trí trận pháp phá trừ thú hồn cửu truyền kinh thiên khớp huyết chi kiếm công kích. Các vị cấp cao không dám tin, lúc 200 vạn tên tiên môn đệ tử nhìn xem Đàm Vân ánh mắt thay đổi. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Đàm Vân vẻn vẹn bố trí một cái trận pháp liền đem thú hồn nhất mạch chấn mạch chi thuật cấp phá. Đại sư huynh uy vũ, đại sư huynh chúng ta sùng bái ngươi. Ha ha ha ha, đại sư huynh thật sự là quá lợi hại, trước đó hoàng phủ sư huynh đánh bại cổ hồn nhất mạch chấn mạch chi thuật, bây giờ đại sư huynh lại dễ như trở bàn tay phá trừ thú hồn nhất mạch chấn mạch chi thuật. Kể từ đó, đại sư huynh chỉ bằng mới trận pháp há không thể chiến thắng cái khác mạch cường giả. Giờ phút này, công huân nhất mạch hơn 13,000 tên đệ tử đối Đàm Vân còn kém quỷ bái. Kỳ thật chỉ có Đàm Vân rõ ràng, mới ngưng tụ thôn phệ tinh trận chỉ nhằm vào Chu Nhược Lâm lấy huyết dịch ngưng tụ mà thành kinh thiên khớp huyết chi kiếm hữu hiệu. Lúc này trên lầu các Càn Khôn đạo nhân cùng trận mạch tiên môn trưởng lão nhao nhao nhắm mắt màn, trong đầu nhớ lại Đàm Vân mới thi triển thôn phệ tinh trận quá trình, nghĩ thăm dò như gì bố trí trình tự. Nhưng mà thật đáng tiếc không chỗ có thể tìm ra, căn bản là không có cách lý giải Đàm Vân là làm được bằng cách nào. Số 3 thánh hồn trên đài cao, 9 tên thú hồn nhất mạch đệ tử tinh thần chán nản lần thụ đà kích. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thú hồn cửu truyền, lại bị Đàm Vân dễ như trở bàn tay bài trừ. Sau đó 9 người từ bỏ cùng Đàm Vân quyết đấu. Màn đêm buông xuống, bây giờ còn có trận mạch thánh hồn nhất mạch còn chưa cùng công huân nhất mạch thi đấu. Thánh hồn đạo sắc mặt người âm tình bất định đứng dậy tuyên bố kế tiếp là trận mạch cùng công huân nhất mạch quyết đấu. Nghe vậy, lấy Vũ Phật Tâm cầm đầu 10 tên trận mạch đệ tử lướt lên số 3 thánh hồn đài cao. Ngoại trừ Vũ Phật Tâm chiến ý dâng cao bên ngoài, mặt khác 9 người đối mặt Đàm Vân cảm thấy vô kế khả thi. 9 người rõ ràng, Đàm Vân nhưng bằng tốc độ liền có thể dễ như trở bàn tay đánh bại chính mình. Lúc này, nguyên bản trước đó đối Đàm Vân có chút khinh thường Càn Khôn đạo nhân, lại cười ha hà đứng dậy, nhìn xuống Đàm Vân, lão hủ chỉ nghe Đàm tiểu hữu đan thuật nghịch thiên, đã là thánh giai tôn đan sư, hôm nay mới biết Đàm tiểu hữu trận thuật một đường tạo nghệ cũng rất sâu nha. Đàm tiểu hữu, ngày sau có nhàn hạ không ngại đến lão hủ đại điện ngồi một chút như gì hả? Đàm Vân cười nhạo, vãn bối cùng ngài rất quen sao? Làm sao, để vãn bối đi ngồi một chút thì muốn dạy ngươi một chút lấy linh làm trận chi thuật. Ha ha, đừng nói vãn bối không có thời gian, cho dù có, vãn bối cũng có thể đàn gảy tai châu ao hát. Nghe vậy, Càn Khôn đạo nhân tức giận đến mặt mo đỏ bừng, tức đến méo mũi, Đàm Vân tiểu nhi, ngươi đây là cho thể diện mà không cần. Đàm Vân giang tay ra, vãn bối mình có mặt cần muốn ngài cấp sao? Ngài cũng liền hai tấm mặt cho vãn bối ngài há không không mặt mũi rồi. Ngươi, Càn Khôn đạo nhân khí không thành tiếng, vung lên ống tay áo, nghiêm nghị nói, Đàm Vân tiểu nhi, bản thủ tịch vốn muốn cho đồ nhi ta Phật Tâm, tha cho ngươi một mạng, đã ngươi không biết tốt xấu kia ngươi chết cũng xứng đáng. Ngươi không phải liền là hiểu được lấy linh làm trận sao? Có gì không tầm thường, đây có thể đại biểu ngươi là tôn trận sư sao? Bản thủ tịch nói cho ngươi, đồ nhi ta Phật Tâm, đây chính là cao giai tôn trận sư, ngươi nhất định phải chết. Càn Khôn đạo nhân giống như một viên quả bom nặng ký ném vào chúng bộ não người bên trong, chấn động đến đầu ông trực hưởng. Chúng đệ tử không dám tin, ngang nhìn Vũ Phật Tâm, nhìn không được kêu sợ hãi. Cái gì, Vũ Phật Tâm tuổi còn trẻ, đã là cao giai tôn trận sư rồi. Đây con mẹ nó cũng quá nghiêu bức, lấy hắn trận thuật tạo nghệ, đã có thể làm tiên môn trận mạch trường già rồi. Đây không phải rõ ràng khi dễ Đàm Vân sao, đây chính là tương đương với tiên môn trận mạch trưởng lão cuồng loạn Đàm Vân ao hát. Cứ việc Vũ Phật Tâm không có trưởng lão thực lực, nhưng hắn đem lên phẩm tôn trận một bố trí, diệt 10 cái Đàm Vân đây không phải là dễ như trở bàn tay. Lúc này, công huân nhất mạch các đệ tử nhịn không được phản bác. Từng cái loạn bức cái gì? Chúng ta đại sư huynh căn bản sẽ không cấp Vũ Phật Tâm bố trí kiếm trận cơ hội, đem hắn diệt. Chính là, một đám ăn dưa quần chúng, ngoại trừ Đàm binh trên giấy bên ngoài còn mẹ nó biết cái gì? Chúng đệ tử mỗi người phát biểu ý kiến của mình, thời khắc chỉ có Mộc Mộng Nghệ, Hoàng Phù Ngọc cùng trong đám người mặc công huân nhất mạch phục sức nữ đóng vai nam giả Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử In có chút không chính cống cười. Trên lầu các Thẩm Tố Băng cũng là hé miệng mà cười. Nam nữ rõ ràng, đừng nói Vũ Phật Tâm là cao giai tôn trận sư, chính là trận thuật tạo nghệ là thánh giai tôn trận sư, vậy cũng sẽ bị Đàm Vân trái lại ngược ao hát. Yên lặng, thánh hồn đạo nhân trầm giọng nói, hiện tại bản thủ tịch tuyên bố thi đấu bắt đầu. Dứt lời, trong đám người yên tĩnh trở lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được âm thanh.

Theo Lưu Nhã tử vong, trong chớp mắt kia ngàn trượng chi cự u lục sắc băng chiều không còn sót lại chút gì. Bịch, Lưu Nhã thi thể không đầu cùng đầu lâu rơi xuống tại số 2 thánh hồn trên đài cao, giống như là từng chuôi trường kiếm đâm vào tùy thai chung trong lòng, đâm vào thánh hồn nhất ngạch trong lòng của tất cả mọi người. Nhã Nhi, lão hủ đồ nhi ngoan a hát, tùy thai chung cực kỳ bi thương than thở khóc lóc, tua, thánh hồn đạo nhân thì mềm liệt tại trên bàn tiệc, thánh hồn nhất ngạch các đệ tử không dám tin nhìn qua Lưu Nhã thi thể có chút thất thần. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Đàm Vân tại trong tầng băng lông tóc không hao tổn đem Lưu Nhã đánh giết. Thẩm Tố Băng, Mục Mộng Nghệ chúng nữ nhìn qua Đàm Vân như chút được gánh nặng thổi qua liền phá trên dung nhan nổi lên ý cười. Công Huân nhất mạch các đệ tử kích động giống phá ít hầu, dùng thanh âm khàn khàn phát tiết lấy hưng phấn trong lòng. Trong lòng bọn họ, đại sư huynh quả nhiên là không gì làm không được. Đại sư huynh coi là thật làm được, không chỉ có ngoại môn, nội môn lúc là đệ nhất nhân, mà bây giờ tại trong tiên môn vẫn như cũ là đệ nhất nhân. Cái khác cửu mạch hơn 190 vạn đệ tử thần sắc khiếp sợ nhìn qua Đàm Vân, có bội phục sùng bái, có ánh mắt bên trong ẩn chứa cừu hận. Giờ khắc này, Đàm Vân thắng được một màn, rung động toàn trường. Đạm Đài Huyền Trọng chậm rãi đứng dậy, mỉm cười nhìn xuống Đàm Vân, tiếp lấy cấp Hoàng Phủ Ngọc truyền âm nói, nữ nhi bảo bối cha cho ngươi tìm tương lai phu quân như gì ao hát. Hoàng Phủ Ngọc cắn môi, bất động thanh sắc chừng Đạm Đài Huyền Trọng một chút, kia ánh mắt bên trong thẹn thùng vô hạn. Chương 605, không đội trời chung. Biết con gái không ai bằng cha, Đạm Đài Huyền Trọng từ nữ nhi ánh mắt bên trong nhìn ra, nữ nhi hẳn là đối Đàm Vân động tâm. Chợt Đạm Đài Huyền Trọng thu hồi thiếu dung, nhìn xem thất hồn lạc phách thánh hồn đạo nhân, ra lệnh thập mạch thi đấu còn chưa kết thúc, ngươi tiếp lấy chủ trì. Thuộc hạ tuân mệnh, thánh hồn đạo nhân cung kính ứng thanh về sau thở dài, hữu khí vô lực nói, hiện tại bản thủ tịch tuyên bố thập mạch thi đấu đoạt giải nhất mạch hệ là Công Huân nhất mạch. Tiếp xuống, Công Huân nhất mạch tham gia thi đấu đệ tử tranh đoạt tiên bảng ba hạng đầu. Đợi tiên bảng ba hạng đầu sinh ra về sau, ba người biết đại biểu ta tông sau 10 ngày, lên đường tiến về thần hồn tiên cung, cùng thần hồn tiên cung, Bính Hằng tiên tông đệ tử tranh đoạt tiến vào chư thần chiến trường thí luyện danh ngạch. Nói xong, Công Huân nhất mạch các đệ tử kích động thanh âm rung truyền trời đất. Quá tốt rồi, chúng ta Công Huân nhất mạch đoạt giải nhất, chúng ta Công Huân nhất mạch mới là tiên môn cường đại nhất nhất mạch. Đại sư huynh, Hoàng phủ sư huynh ta yêu các ngươi. Hì hì, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thẩm Tố Băng giơ lên mềm mại không xương ngọc thủ, ra hiệu chúng đệ tử yên tĩnh về sau, nhìn về phía Đàm Vân, tiếng trời vang lên, "Đàm Vân, thực lực của ngươi là toàn bộ thiên môn 200 vạn đệ tử bên trong, hoàn toàn xứng đáng thứ nhất." Thẩm Tố Băng có ý riêng nói, "Như vậy đi, ai là thứ hai, thứ ba, ngươi hẳn là rõ ràng, liền từ ngươi đến lời bình đi, về phần thi đấu thì miễn đi." Thẩm Tố Băng chi như vậy nói, đó là bởi vì Công Huân nhất mạch đệ tử tu luyện công pháp đều xuất từ Đàm Vân chi thủ, nàng tin tưởng Đàm Vân biết Mục Mộng Nghệ trong 9 người kẻ đó thực lực mạnh nhất. Thẩm Tố Băng suy nghĩ, Đàm Vân tự nhiên rõ ràng, hắn khom người lĩnh mệnh về sau, nhìn qua số 1 thánh hồn trên đài cao Mục Mộng Nghệ 9 người, chi tiết nói, hồi bẩm thủ tịch theo đệ tử ý kiến, Hoàng Phủ Ngọc thực lực hẳn là hơi thua Mục Mộng Nghệ, cho nên Mục Mộng Nghệ tiên bảng thứ 2, Hoàng Phủ Ngọc thứ 3. Nghe vậy, La Phiền, Dương Trùng, Liễu Y Y, Phương Thanh Hạm thất nhân cũng không dị nghị. Ngược lại là Hoàng Phủ Ngọc vểnh vểnh lên miệng nhỏ, không biết nghĩ cái gì. Thẩm Tố Băng chán hơi điểm, tiếp theo lập truyền thân thể mềm mại quay đầu hướng Đạm Đài Huyền Trọng khom người nói, hồi bẩm tông chủ tiên bảng tam cường đã xuất. Ha ha ha, tốt, rất tốt. Đạm Đài Huyền Trọng ngưng cười đứng lên nói, hiện tại bổn tông chủ tuyên bố nay độ thập mạch thi đấu, Đàm Vân tiên bảng thứ nhất, ban thưởng cực phẩm á tôn cụ phi kiếm một thanh. Mục Mộng Nghệ tiên bảng thứ hai, ban thưởng thượng phẩm á tôn cụ phi kiếm một thanh. Hoàng Phủ Ngọc tiên bảng thứ ba, ban thưởng trung phẩm á tôn cụ phi kiếm một thanh. Hiện tại ba người nói cho bổn tông chủ, các ngươi nghĩ muốn loại nào thuộc tính phi kiếm? Đàm Vân nghĩ đến Trung Ngô Thi Giao chính là không gian thuộc tính huyền âm thánh thể, thế là khom người nói, hồi bẩm tông chủ, đệ tử muốn không gian thuộc tính cực phẩm á tôn cụ phi kiếm, còn có nếu là kiểu nữ phi kiếm. Dưới đài Tiết Tử Yên liếc nhìn bên cạnh Trung Ngô Thi Giao thầm nói, vẫn là tỷ phu đối ngươi tốt. Trung Ngô Thi Giao mịch ngợm mỉm cười, tiếng như ruồi mũi nói, tỷ nói với ngươi nói để Đàm Vân đem ngươi thu. Kể từ đó, về sau Đàm Vân có bảo bối gì, khẳng định trước hết nghĩ ngươi có được hay không. Thi Giao tỷ, ngươi xấu lắm. Tiết Tử Yên tiếng nói phủ lạc, lúc này, Mục Mộng Nghệ thanh âm lại vang lên, hồi bẩm tông chủ, đệ tử muốn một thanh đồng thời có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại thuộc tính thượng phẩm á tôn cụ phi kiếm. Nghe vậy, Tiết Tử Yên phát hiện Mục Mộng Nghệ chính nhìn xem mình, bỗng nhiên, nàng cảm động nước mắt nhiễm ướt hốc mắt. Nàng biết Mục Mộng Nghệ lúc nào đều nghĩ đến chính mình. Sau đó, Hoàng Phủ Ngọc ngang nhìn Đạm Đài Huyền Trọng cung kính nói, đệ tử nghĩ muốn một thanh cổ quang minh thuộc tính phi kiếm. Đạm Đài Huyền Trọng nhẹ gật đầu về sau tiếp xuống một lời nói, rung động thật sâu lấy tất cả mọi người. Đọc truyện tải, Đạm Đài Huyền Trọng thần sắc nghiêm lại, Đàm Vân, Mục Mộng Nghệ, Hoàng Phủ Ngọc chỉ muốn ba người các ngươi có thể tại thần hồn tiên cung bên trong chiến thắng thần hồn tiên cung, Vĩnh Hằng tiên tông đệ tử, bổn tông chủ sẽ phong các ngươi thánh tử thánh nữ chi vị. Mục Mộng Nghệ nổi bật thân thể mềm mại lắc một cái, lúc này quỳ xuống, đệ tử ổn thỏa dốc hết toàn lực dương ta Hoàng Phủ Thánh Tông chi uy. Đàm Vân cũng không quỳ xuống, cung kính nói, đệ tử ổn thỏa dốc hết toàn lực dương ta tông chi uy. Hoàng Phù Ngọc ngần người, lúc này mới quỳ xuống phụ họa. Giờ phút này, trên lầu các Thẩm Tố Băng, Thẩm Tố Trinh thậm chí cả hơn 13,000 tên đệ tử hưng phấn không thôi. Phải biết đạt được thánh tử thánh nữ chi vị, tương lai liền có cơ hội lấy được tông môn trọng điểm bồi dưỡng, lại có được tranh đoạt dưới mặc cho vị trí tông chủ tư cách cao hát. Ngoại trừ Thẩm Tố Băng, Đường Hinh Doanh hai đại thủ tịch bên ngoài, cái khác thủ tịch trưởng lão trong lòng hận không thể Đàm Vân ba người có thể chết ở Thần Hồn Thiên Cung. Đường Hinh Doanh nhìn qua Đàm Vân, một đôi mắt đẹp bên trong toát ra một chút hâm mộ chi sắc, thầm nghĩ, phụ hoàng ta cần muốn Đàm Vân dạng này người, bản công chúa chắc chắn không tiếc bất cứ giá nào đem hắn lôi kéo đến đường tôn thánh chiêu. Sau đó, Đạm Đài Huyền Trọng đề mục Mộng Nghệ, Hoàng Phù Ngọc sau khi đứng dậy, hắn nhìn về phía Thẩm Tố Băng, bây giờ công huân nhất mạch thi đấu đã kết thúc, ngươi như muốn lưu lại quan sát cửu mạch xếp hạng tranh đoạt chiến, vậy liền lưu lại, như không muốn xem, ngươi có thể mang theo Đàm Vân bọn hắn trước tiên phản hồi công huân bí cảnh. Thẩm Tố Băng liền nói ngay, thuộc hạ vẫn là nghĩ về công huân nhất mạch. Đạm Đài Huyền Trọng nói xong, ngoác ở giữa cao tới ngàn trượng tiên bảng đào đi lên, tại cấp mạch chủ tịch trưởng lão, đệ tử hâm mộ trong ánh mắt ghen tị, bỗng nhiên biến thành bàn tay kích cỡ tương đương, vững vàng bay thấp tại Thẩm Tố Băng trong tay. Thẩm Tố Băng hai tay dâng tiên bảng, nghĩ đến sau này tiên bảng sẽ tại công huân đạo trường bên trong sừng sững 10 năm, nàng cảm khái vạn phần. Đạm Đài Huyền Trọng nhìn xem Thẩm Tố Băng, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng yêu chiều chi sắc, nói khẽ, mang theo Đàm Vân bọn hắn trở về công huân nhất mạch đi, sau 10 ngày giờ thì bổn tông chủ biết tiến về công huân đạo trường, dẫn đầu Đàm Vân ba người tiến về Thần Hồn Tiên Cung. Thuộc hạ tuân mệnh, thuộc hạ cáo lui. Thẩm Tố Băng ứng thanh về sau tế ra Linh Chu, để Thẩm Tố Trinh, Thẩm Thanh Thu, Đàm Vân các đệ tử lên Linh Chu về sau, khống chế Linh Chu bay khỏi Thánh Hồn đạo trường. Đạm Đài Huyền Trọng cất cao giọng nói, tiếp xuống cửu mạch xếp hạng chiến tiếp tục tiến hành. Cùng một thời gian, Thiên Phạt Sơn mạch chỗ sâu, Thần Hồn Thiên Cung, một tòa cao tới mấy chục vạn trượng băng sơn chi đỉnh, vân vụ lượn lờ bên trong lờ mờ có thể thấy được đứng vững vàng một tòa trắng loãn cung điện. Giờ phút này, cung điện bên ngoài đỉnh băng chi đỉnh bên trên, duyên dáng yêu kiều lấy một phấn váy nữ tử. Nàng dáng người cao gầy, bờ vai như được gọt thành, eo nhỏ doanh doanh nhất ác, cứ việc chỉ là nàng một cái bóng lưng y nguyên đẹp đến mức kinh tâm động phách. Nhưng là nàng mái đầu bạc trắng lại có vẻ như vậy không hài hòa. Siêu, Thần Hồn Thiên Cung cung chủ Trư Cát Vũ, lăng không bay thấp đỉnh, hỏa ái dễ gần nói, thấm nhi. Bạch phát nữ tử quay người, lộ ra một trương đẹp lay phàm trần dung nhan, không phải Nam Cung Ngọc Thấm là ai? Sư phụ, ngài sao lại tới đây? Nam Cung Ngọc Thấm kia băng lãnh trên dung nhan, rốt cục toát ra một vòng ý cười. Trư Cát Vũ nắm Nam Cung Ngọc Thấm thủ, ánh mắt lo lắng nói, thế nào? Tại đây Huyền Băng Hàn Sơn bên trên ở mấy năm, tâm bệnh còn tái phát sao? Đa tạ sư phụ quan tâm, đồ nhi tốt hơn rất nhiều, gần nhất 3 tháng không có tái phát. Nam Cung Ngọc Thấm cười nhẹ nhàng nói, vậy là tốt rồi, A Hát. Trư Cát Vũ nói xong, ánh mắt bên trong tràn ngập bên trong thao thiên sát ý, thấm nhi, lúc trước Hoàng Phủ Thánh Tông đệ tử tại Vĩnh Hằng Chi Địa thí luyện bên trong, giết chết ta cung nhiều đệ tử như vậy, thù này không đội trời chung. Sau 3 tháng, Hoàng Phủ Thánh Tông hội có đệ tử đến đây ta Thần Hồn Tiên Cung tham gia thí luyện tư cách tranh đoạt chiến, đến lúc đó, ngươi định phải vi sư cha xuất khí, đem Hoàng Phủ Thánh Tông đệ tử đuổi tận giết tuyệt. Chương 606, nhất là vô tình đế vương gia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đồ nhi minh bạch. Nam Cung Ngọc Thấm niềm một cái chán. Sau đó Trư Cát Vũ phảng phất nghĩ tới điều gì, nói khẽ, U Cầm đối Thấm nhi, ngươi bây giờ nhưng có người trong lòng. Nghe vậy, Nam Cung Ngọc Thấm ánh mắt bên trong lướt qua một vòng thương cảm, liền khôi phục bình thường, từng có thế nhưng là hắn đã không có ở đây. Không có ở đây? Trư Cát Vũ nghi ngờ nói, ý gì? Nam Cung Ngọc Thấm hàm răng cắn môi son, trong đôi mắt đẹp lóe ra lệ quang, sư phụ, hắn đã qua đời gần 10 năm. U Cầm, thì ra là thế. Trư Cát Vũ nhẹ nhàng đem Nam Cung Ngọc Thấm kéo an ủi, Thấm nhi, người chết không có thể sống lại, ngươi đừng quá khó chịu. Vi sư tin tưởng, hắn trên trời có linh, cũng không hy vọng ngươi bi thương. Nam Cung Ngọc Thấm đột nhiên không kiềm chế được nỗi lòng, nước mắt rì rào nhỏ xuống, sư phụ, ngài biết không? Có lẽ chỉ là Đồ Nhi đối với hắn mong muốn đơn phương, hắn có lẽ căn bản không thích Đồ Nhi. Đồ Nhi thật rất hối hận hắn khi còn tại thế, không thể chính miệng hỏi một chút hắn, Đồ Nhi cùng hắn ở giữa đến tột cùng là thế nào? Thế nhưng là, Nam Cung Ngọc Thấm khóc không thành tiếng, thế nhưng là hắn đã không có ở đây, Đồ Nhi cảm giác rất khó chịu. Thật khó chịu, ngốc Đồ Nhi, đi sư ngốc Đồ Nhi A Hát. Trư Cát Vũ vỗ Nam Cung Ngọc Thấm phía sau lưng, yêu chiều nói, Thấm Nhi, ngươi thiên tư thông minh, thiên phú dị bẩm, càng là mỹ mạo vô song, trên đời này nam nhân không có có bất thường ngươi động tâm. Vi sư tin tưởng, hắn cũng nhất định thích ngươi. Nhà đầu ngốc không khóc ha. Nghe vậy, Nam Cung Ngọc Thấm rời đi, Trư Cát Vũ ôm ấp xóa đi nước mắt, nhẹ gật đầu về sau, mày ngài nhàn nhạt nhíu lên, sư phụ, ngài hôm nay làm sao đột nhiên vấn Đồ Nhi có nhất hữu tâm thượng nhân. Trư Cát Vũ chi tiết nói, Thấm Nhi, ngươi có chỗ không biết, từ khi 10 năm trước Vĩnh Hằng Tiên Tông thiếu chủ Nhữ Yên Thần lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lúc liền đối với ngươi tình hữu độc chung.

Ánh trăng trong sáng bao phủ Công Huân Tiên Sơn, chiếu xuống đỉnh bên trên duyên dáng yêu kiều Thẩm Tố Băng trên thân. Nàng có chút xuất thần, ngơ ngác đến đứng đấy, không biết nghĩ cái gì. Thẩm Tố Trinh từ Công Huân bên trong tiên điện bộ sinh niên phóng ra, nhíu nhíu mày, dễ nghe chi âm vang lên, "Muội muội, ngươi đã mốc mốc đợi dòng dã 9 ngày, trừ phi sư phụ ngươi cùng ngươi tâm hữu linh tê mới có thể tới thăm ngươi, ngươi dạng này một mực chờ, sư phụ ngươi lại không nhìn thấy, nghe tỷ tỷ, đừng đợi." Thẩm Tố Băng bỗng nhiên thu tay, trong đôi mắt đẹp tràn ngập thật sâu tưởng niệm chi sắc, "Tỷ tỷ, ngày mai chúng ta tự muốn lên đường tiến về Thần Hồn Tiên Cung, đi lần này tự muốn hơn một năm thời gian, ta có dự cảm sư phụ hắn nhất định sẽ tới xem ta." Thẩm Tố Trinh nắm Thẩm Tố Băng ngọc thủ, mỉm cười nói, "Ta nhìn ngươi nha, chính là bị sư phụ ngươi mê đến thần hồn điên đảo. Tỷ tỷ người ta nào có?" Thẩm Tố Băng hờn dỗi, dưới ánh trăng lờ mờ có thể thấy được tuyệt sắc trên dung nhan phát ra một chút ngượng ngùng. Thẩm Tố Trinh đem Thẩm Tố Băng thần sắc nhìn ở trong mắt, trợn nhìn Thẩm Tố Băng một chút, "Muội muội, tỷ tỷ cũng không phải mù lòa, sao lại nhìn không ra ngươi yêu sư phụ ngươi?" "Nghe tỷ tỷ, tình cảm vấn đề này tự muốn giải quyết dứt khoát, sợ cái gì, ngươi thích hắn, lần sau gặp được hắn tự dũng cảm nói ra. Hắn như thích ngươi, vậy các ngươi tự ngươi tình ta nguyện cùng một chỗ, nếu không thích ngươi, vậy ngươi tự thừa dịp sớm dẹp ý niệm này, đừng cả ngày để tình yêu tra tấn chính mình." Nghe vậy, Thẩm Tố Băng trầm mặc sau một lúc lâu, trên mặt thoát ra hạnh phúc ý cười, như có điều suy nghĩ nói, "Tỷ tỷ, ngươi có người thích sao?" "Thích ngược lại là không có, bất quá tỷ tỷ ngược lại là phi thường hận một cái nam nhân." Thẩm Tố Trinh thổi qua liền phá trên dung nhan, đều là vẻ nổi giận, "Đàm Vân lần trước thừa dịp cho ta chữa thương, lại phi lễ ta. Có đôi khi ta thật muốn giết hắn." "Tỷ tỷ, Đàm Vân không phải loại người nào." Thẩm Tố Băng lúc này nói, "Hừ, hiện tại Đàm Vân thế nhưng là ngươi nhất đệ tử xuất sắc, ngươi liền biết che chở hắn." Thẩm Tố Trinh bất mãn vểnh lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn, sau khi nói xong, lại nói, "Tỷ tỷ không có yêu mến nam nhân thế nào?" Thẩm Tố Băng ánh mắt bên trong tràn đầy ước mơ cùng nhu tình, ngầm khẽ nói, "Tỷ tỷ tình yêu thật rất kỳ diệu, ta thích hắn, dù là hắn không thích ta, chỉ muốn để ta thường xuyên nhìn thấy hắn, ta tự cảm thấy rất vui vẻ, mà không phải như lời ngươi nói tra tấn." Thẩm Tố Trinh cười khanh khách nói, "Muội muội, ngươi nhập ma ai, đều nói hãm sâu tình yêu vòng xoáy nữ nhân, trí thông minh đều sẽ biến thấp, bây giờ xem ra quả nhiên không giả, ngươi nha chính là cái tốt nhất ví dụ." Thẩm Tố Trinh thu hồi tiếu dung, trịnh trọng việc nói, "Muội muội tỷ tỷ không biết yêu tình, nhưng tỷ tỷ chỉ muốn ngươi hạnh phúc. Ngươi đem đối với hắn tình luôn luôn chôn dưới đáy lòng, nếu ngươi không ở hắn nơi đó đạt được một đáp án, tỷ tỷ chỉ sợ ngươi biết càng lún càng sâu, đến lúc đó ngươi sẽ khó mà tự kiềm chế." Thẩm Tố Băng thở sâu, giọng điệu kiên định, "Ta là hắn đệ tử duy nhất, hắn tại cha trước khi lâm chung hứa hẹn biết chiếu cố ta. Ta như hướng hắn thổ lộ, bị hắn cự tuyệt, ta sau này thật sự không cách nào cùng hắn ở chung được, cùng dạng này, ta tình nguyện một mực yên lặng thích hắn, thẳng đến vĩnh viễn, chỉ cần có thể lưu ở bên cạnh hắn, ta tự thỏa mãn." Ngay tại hai nữ tâm sự thời khắc, người mặc quy thức hàn sa Đàm Vân chính kích động chân đạp Kim Long Thần Sư mà đến. Sở dĩ kích động đó là bởi vì Kim Long Thần Sư đã từ tam giai thành niên kỳ bước vào tam giai độ kiếp kỳ, không chỉ có thực lực tăng nhiều, lại tốc độ phi hành càng là đạt đến ngày đi trăm vạn dặm, so sánh trung phẩm á tôn khí linh chu tốc độ. Đàm Vân đi tìm Thẩm Tố Băng có hai cái mục đích. Thứ nhất là muốn nhìn một chút đức luôn không tìm tới băng, hỏa thuộc tính hỏa trùng, cùng sau này cấp mục mộng nghệ tu luyện sử dụng thú hồn về sau, đem hỏa trùng thú hồn giao cho Thẩm Tố Băng. Thứ hai cũng muốn nhìn một chút mình đồ đệ duy nhất. Một khắc sau, Thẩm Tố Trinh đau lòng nhìn xem, trên mặt tràn ngập thất lạc Thẩm Tố Băng, nói ra, "Muội muội, đêm đã khuya đừng đợi." "Không, ta cũng không tin sư phụ không đến thăm ta." Thẩm Tố Băng lời còn chưa dứt, u buồn trên mặt đột nhiên hiện ra mừng rỡ khuynh thành chi cười, nhưng gặp người mặc quy tức hàn sa Đàm Vân từ trên trời giáng xuống, bắn rơi tại trước người mình ngoài trăm trượng. "Sư phụ." Thẩm Tố Băng vô cùng vui vẻ, lệ ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại Đàm Vân trước người, khoác lên Đàm Vân cánh tay phải. "Vãn bối xin ra mắt tiền bối." Thẩm Tố Trinh trên mặt tất cung tất kính, kỳ thực nghĩ đến lần trước cấp Đàm Vân nắm hai chân lúc Đàm Vân tận lực chỉnh nàng, còn nói nàng là đầu heo sự tình, trong nội tâm nàng có chút khó chịu. Đàm Vân hướng Thẩm Tố Trinh sau khi gật đầu, liếc nhìn Thẩm Tố Băng, hiếu kỳ nói, "A, ngoan đồ nhi, phát sinh chuyện gì, như thế vui vẻ?" "Sư phụ, đồ nhi có dự cảm ngươi đêm nay sẽ tìm đến đồ nhi, cho nên vui vẻ nha." Thẩm Tố Băng cười đùa nói, "Không nghĩ tới, ngươi thật tới." "Sư phụ đi, vào nói." Thẩm Tố Băng kéo Đàm Vân, hướng Công Huân bên trong thiên điện đi đến, cùng lúc đó, tay trái hướng Thẩm Tố Trinh phất phất tay. "Ngươi nhà đầu này, có sư phụ tựu không quan tâm ta người tỷ tỷ này." Thẩm Tố Trinh dương nộ nói xong, liền đằng không mà lên, biến mất ở trong trời đêm. Thẩm Tố Băng kéo Đàm Vân tiến vào đại điện về sau, đem Đàm Vân đặt tại trên ghế, đón lấy, đi vào Đàm Vân sau lưng, bắt đầu cấp Đàm Vân xoa bóp hai vai. "Thật là thoải mái." Đàm Vân thần sắc hài lòng, từ đáy lòng mà nói. "Nếu là dễ chịu cái kia sư phụ sau này thường tới đi." Đàm Vân sau lưng Thẩm Tố Băng thốt ra. À, vi sư ngược lại là nghĩ đó chỉ là vi sư nào có nhiều thời gian như vậy a hát. Đàm Vân ngưng cười, hỏi, "Đúng rồi Đồ Nhi, Đạm Đài Trung Đức còn có hỏa trùng thú hồn giao cho ngươi?" "Không có." Cẩm Tú Băng ứng thanh về sau, thất lạc nói, sư phụ ngươi có phải hay không bởi vì chuyện này mới tới tìm ta? Dĩ nhiên không phải, vì sư nghĩ bảo bối Đồ Nhi liền đến. Đàm Vân không chút nghĩ ngợi nói, hì hì, đây còn tạm được. Thẩm Tú Băng nói, trong đôi mắt đẹp lướt qua một vòng rào hoạt, ngọc chỉ linh lực quấn quanh, đột nhiên bóp một cái Đàm Vân hai vai. Tê, Đàm Vân đau đến hít một hơi lạnh khí, Đồ Nhi, ngươi làm gì? Thẩm Tú Băng u oán nói, ai bảo sư phụ lần trước đi không từ giã, chỉ để lại một tờ giấy liền đi. Tốt tốt tốt, là vì sư sai được rồi. Đàm Vân cười nói, đúng rồi Đồ Nhi, hôm nay vi sư tới là muốn nói cho ngươi, tiếp xuống vi sư còn có chút sự tình, phải bận rộn thời gian một năm rưỡi, chờ vi sư giúp xong trở lại thăm ngươi. Thẩm Tú Băng tự nhiên biết Đàm Vân nói tới sự tình, là muốn đi trước Thần Hồn Tiên Cung tham gia thí luyện tư cách tranh đoạt chiến. Ừm, Đồ Nhi nhớ kỹ. Thẩm Tú Băng ứng thanh về sau, cắn cắn hàm răng, phảng phất đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, nói, sư phụ, mấy ngày nay Đồ Nhi đoán được ngươi muốn tới, thế là chuẩn bị cho ngươi một chút rượu ngon. Còn có, Đồ Nhi thích một người, Đồ Nhi cảm giác có chút không biết làm sao, ngươi có thể bồi Đồ Nhi cùng uống sao? Nghe vậy, Đàm Vân trong lòng căng thẳng, ánh mắt bên trong toát ra một tia thương cảm, hắn mỗi lần nhìn thấy Thẩm Tú Băng, liền sẽ nhớ tới ngày xưa duy nhất thê tử Huyên Nhi. Bây giờ nghe nói Thẩm Tú Băng có thích người, trong lòng của hắn ẩn ẩn làm đau. Quả thực có chút khó chịu, Đàm Vân nhắm mắt màn, thở sâu, nói, muốn uống. Chương 608, hắn không muốn ngươi ta cưới ngươi. Ừm, Thẩm Tú Băng mím môi một cái, trên ngón tay ngọc thần chủ giới thời gian lập lòe, hai vỏ rượu ngon từ bàn ngọc bên trên trống rỗng mà xuất. Sau đó Thẩm Tú Băng cùng Đàm Vân đối mặt mà ngồi, dẫn theo vỏ rượu, nói, sư phụ Tú Băng kính ngươi. Thẩm Tú Băng bắt đầu hướng trong miệng rót rượu, tự có thể tăng thêm lòng dũng cảm, nàng mới như thế hát. Tốt, trong lòng khó chịu Đàm Vân, chỉ có chỉ tự phiến ngữ cũng điên cuồng uống rượu. Hắn không phủ nhận mình đối Thẩm Tú Băng hữu tình, nhưng hắn cũng không xác định phần này mơ hồ tình đến tột cùng là tới từ Thẩm Tú Băng bản thân, vẫn là nàng và mình ngày xưa thê tử rất giống nguyên nhân, hoặc là cả hai đều có. Nhưng hắn rõ ràng nghe tới Thẩm Tú Băng nói có yêu mến nam nhân lúc, lòng của mình lại ẩn ẩn làm đau. Sau nửa canh giờ, Thẩm Tú Băng uống đến men say mông lung, sư phụ, Đồ Nhi có người thích ngươi thay, Đồ Nhi vui vẻ sao? Đàm Vân trọng trọng gật đầu, vui vẻ. Đến hát, khẩu thị tâm phi Đàm Vân, dẫn theo vỏ rượu mãnh rót hai cái về sau, cảm thấy đầu mê man, hai mắt có chút phiếm hồng nhìn chăm chú Thẩm Tú Băng, nói cho vi sư, ngươi thích người đến tột cùng là ai? Trong giọng nói của hắn tràn đầy oán khí, thậm chí có chút đố kỵ. Liền phảng phất mình ngày xưa thê tử, bị nam nhân khác khinh nhờn chỗ mang cho hắn phẫn nộ. Hắn gắt gao áp chế lửa giận, càng không ngừng nói với mình, nàng không phải Huyên Nhi đã chết quá lâu quá lâu. Thẩm Tú Băng trực câu câu nhìn chăm chú Đàm Vân, thấp giọng nói, sư phụ, Đồ Nhi thích người là Công Huân nhất mạch một tên đệ tử, hắn gọi Đàm Vân, rất hiển nhiên cực kỳ thông minh, lòng tự trọng cực mạnh Thẩm Tú Băng, đây là tại thăm dò Đàm Vân. Đàm Vân rõ ràng thân thể lắc một cái, quy tức hàn xa dưới, hắn nguyên vốn có chút vặn vẹo gương mặt tách ra thiếu dung, lần nữa một hớp say rượu, a ha ha cười nói, Đồ Nhi hảo nhãn lực, Đàm Vân kẻ này, vi sư không chỉ có thường xuyên tại trong miệng ngươi nhắc lên, lại còn đối Đàm Vân sự tình cũng có hiểu biết. Hắn Ngọc Thụ Lâm Phong, mà lại còn là ngoại môn, nội môn, tiên môn đệ nhất người, đệ tử như vậy thế nhưng là cái đệ tử giỏi ao hát. Giờ phút này, có chút men say Đàm Vân thật muốn xé mở quy tức hàn xa, hung hăng ôm Thẩm Tú Băng. Nhưng hắn cũng không làm như vậy, nhưng mà hắn thật tình không biết Thẩm Tú Băng thích mình căn bản không là bởi vì chính mình lấy đệ tử thân phận trong tông môn được rất nhiều vinh quang, mà là Thẩm Tú Băng thích chính là hắn lấy sư phụ thân phận. Thẩm Tú Băng không phải hoa si, nàng cùng rất nhiều nữ đệ tử không giống, không lại bởi vì Đàm Vân ưu tú mà yêu Đàm Vân. Thẩm Tú Băng mình rõ ràng, nàng đối Đàm Vân tình giống như giọt giọt nước mưa hội tụ thành hồ. Thẩm Tú Băng nghĩ đến, lúc trước mình vẫn là nội môn đan mạch thủ tịch lúc bị giam giữ tại Thiên Môn Công Huân nhất mạch, là Đàm Vân lấy sư phụ thân phận cứu được nàng. Còn có Đàm Vân theo nàng, đưa tiễn phụ thân của nàng Thẩm Thiên Tứ, chờ một chút Thẩm Tú Băng cùng Đàm Vân trải qua từng ly từng tí, để nàng lâu ngày sinh tình yêu Đàm Vân. Tại nàng yêu Đàm Vân trước, nàng căn bản không biết sư phụ chính là Đàm Vân. Giờ phút này, Thẩm Tú Băng nhìn về phía Đàm Vân, lắc đầu nói, nhưng vâng sư phụ, Đồ Nhi cũng không biết Đàm Vân biết sẽ không thích Đồ Nhi. Nói xong, Thẩm Tú Băng tâm trôi lơ lửng, hắn khát vọng tại Đàm Vân miệng ở bên trong lấy được đáp án. Nghe vậy, Đàm Vân rơi vào trầm mặc, hắn đang do dự tại suy nghĩ trả lời như thế nào. Bởi vì Đàm Vân hoàn toàn chính xác không rõ ràng, đến tột cùng đối nàng tình là bắt nguồn từ ngày xưa thê tử, vẫn là chỉ là đơn thuần nàng. Đàm Vân biết rõ thân vì một cái nam nhân, không thể bởi vì đối phương đẹp, bởi vì có chút tâm động tự muốn đem đối phương chiếm thành của mình. Tử vấn thiên dưới đáy mỹ nữ ngàn ngàn vạn, đối mỹ nữ có chỗ tâm động, đây là bình thường sự tình, nhưng tâm động không có nghĩa là yêu, như không có nghĩa là yêu, liền đi trêu chọc đối phương, đây là cực kỳ không phụ trách hành vi. Đàm Vân quả quyết sẽ không làm như vậy, bởi vì hắn không phải sắc quỷ, càng không phải là cầm thú. Cho nên hắn trầm mặc, nhưng hắn trầm mặc lại giống như là một chậu băng lãnh thủy tưới lên Thẩm Tú Băng trong lòng. Lòng của nàng băng đâm nhói, nhói nhói khó mà hô hấp, Thẩm Tố Băng nhìn xem Đàm Vân, bất chi bất giác nước mắt tràn mi mà suýt cười thầm nói, sư phụ ngươi cũng cảm thấy Đàm Vân sẽ không thích đồ nhi, đúng. Sao, cũng đúng, hắn đã có Mộc Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao hai vị hôn thê của hắn mỹ mạo không chút nào thua ở đồ nhi, hắn dựa vào cái gì thích đồ nhi đâu. Nói xong, Thẩm Tố Băng cúi đầu ghé vào bàn ngọc bên trên, nhịn không được phát ra tiếng khóc. Chợt nàng tiếng la khóc đột nhiên gián đoạn, cảm thấy một đôi tay ấm áp ôm mình eo. Lại là Đàm Vân đứng dậy, đưa nàng ôm vào trong ngực an ủi, đồ ngốc ngươi ưu tú như vậy, Đàm Vân chưa hẳn không thích ngươi. Thẩm Tố Băng lẳng lặng ôm Đàm Vân, nức nở nói thế nhưng là hắn như thật không thích làm sao bây giờ. Hắn nhưng là đồ nhi lần thứ nhất yêu nam nhân. Đàm Vân vuốt Thẩm Tố Băng phía sau lưng, hít sâu một cái nói, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu yêu hắn. Rất yêu, như hắn không thích đồ nhi biết cảm thấy khủng hoảng, phảng phất trời muốn sập như vậy. Thẩm Tố Băng trả lời, khiến cho Đàm Vân không khỏi dùng sức ôm sát nàng một phần. Đồ nhi thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không, hắn đã hai cái vị hôn thê, ngươi như thế ưu tú, ngươi không ngại sao? Đàm Vân chánh choáng tập đầu, đi theo nội tâm cảm giác đi, nói ra thời khắc này tiếng lòng. Để ý, phi thường để ý. Thẩm Tố Băng dùng sức đánh lấy Đàm Vân lồng ngực thế nhưng là ván đã đóng thuyền, đồ nhi có thể làm sao? Mặc dù đồ nhi có đôi khi cũng hận mình sẽ yêu hắn, nhưng là đồ nhi rõ ràng, để ý không có thể ngăn cản ta đối với hắn tình. Một dòng nước ấm chảy xuôi tại Đàm Vân trong tim, Đàm Vân trầm tư một lúc sau nói, vi sư tin tưởng, Đàm Vân biết thích ngươi. Bất quá, ngươi là nữ hài tử, lại là hắn thủ tịch, vi sư cảm thấy có lẽ Đàm Vân sau này biết hướng ngươi thổ lộ cũng không nhất định. Nghe vậy, Thẩm Tố Băng từ Đàm Vân trong ngực giơ lên trán, hai mắt đẫm lệ nhìn xem Đàm Vân, sư phụ, như Đàm Vân một ngày không hướng đồ nhi thổ lộ, đồ nhi sau này tựu không lấy chồng, vĩnh viễn hầu ở bên cạnh ngươi có được hay không? Tốt, Đàm Vân giờ khắc này, lấy sư phụ lập trường, cũng là dùng hắn thời khắc này tiếng lòng, trịch địa hữu thanh nói, như Đàm Vân không chiếu cố ngươi, vậy vi sư chiếu cố ngươi cả một đời. Như Đàm Vân không muốn ngươi, vi sư cưới ngươi. Nghe vậy, Thẩm Tố Băng nín khóc mỉm cười, tăng thêm uống rượu nguyên nhân, nàng giờ phút này lộ ra phá lệ sở sở động lòng người, sư phụ không cho ngươi quên ký hôm nay lời của ngươi nói, như Đàm Vân không quan tâm ta, ngươi muốn cưới ta. Nói xong, Thẩm Tố Băng một bộ uống say mất đi ý thức dáng vẻ, ngã xuống Đàm Vân trong ngực. Đàm Vân hô hai tiếng, phát hiện Thẩm Tố Băng say không còn biết gì như nê về sau, liền cúi người chặn ngang ôm lấy nàng, đi tới lầu 2 trong khuê phòng. Đàm Vân đem Thẩm Tố Băng nhẹ nhàng đặt ở trên giường về sau, tinh mâu bên trong toát ra nồng đậm thất lạc, tay phải hắn ôn nhu vuốt ve Thẩm Tố Băng mê người gương mặt, ngữ khí cô đơn. Tố Băng, ngươi cũng đã biết ta hy vọng giường nào nghe được ngươi thích vâng sư phụ thân phận ta, mà không phải đệ tử ta. Ngươi cũng đã biết ngươi cùng Nguyên Nhi ngoại trừ bộ dáng khác biệt ra, vô luận là tính cách vẫn là khiêu vũ, làm thơ đều giống nhau như đúc. Ta đối mặt với ngươi, lúc mới bắt đầu, hoàn toàn chính xác bởi vì Nguyên Nhi nguyên nhân đối ngươi có hảo cảm, nhưng ta cũng không phủ nhận, ngay tại mới nhìn ngươi thút thít lúc ta mới phát hiện cùng ngươi chậm rãi ở chung xuống tới ta đối với ngươi hoàn toàn chính xác động tình. Thế nhưng là ta rất khó chịu, ngươi thích chính là Đàm Vân, mà không phải sư phụ thân phận ta. Nói xong, Đàm Vân mang theo phiền muộn cùng thất lạc quay người rời đi khuê phòng, chân đạp kim long thần sư biến mất tại trong vũ trụ mênh mông. Chương 609, cái này sao có thể? Lầu 2 trên giường, nguyên bản say không còn biết gì như nê Thẩm Tố Băng, lại mở mắt ra, hiển nhiên nàng vừa rồi là giả say. Nàng lệ ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp lấy xuất hiện tại đỉnh bên trên, ngang nhìn không có một ai tinh không, mỹ mạo không gì sánh được trên dung nhan, toát ra nụ cười mừng rỡ tự lẩm bẩm, sư phụ ngươi không muốn khổ sở, đồ nhi thích chính là thân sư phụ ngươi. Hôm sau, giờ thìn. Công huân đạo trường bên trong, ngoại trừ Đàm Vân bên ngoài các đệ tử, mặt hướng số 1 công huân trên đài cao Đạm Đài Huyền Trọng, nhao nhao quỳ thân dập đầu, đệ tử bái kiến tông chủ. Miễn lễ, Đạm Đài Huyền Trọng khoát tay ra hiệu đám người sau khi đứng dậy, càn khôn giới lóe lên, một chiếc ngàn trượng linh chu từ trên đạo trường không trống rỗng mà xuất ra lệnh, Đàm Vân, Mục Mộng Nghệ, Hoàng Phủ Ngọc bên trên linh chu. Đệ tử tuân mệnh, Đàm Vân ba người lướt lên linh chu về sau, Thẩm Tố Băng, Thẩm Tố Trinh cũng theo sát mà tới. Đạm Đài Huyền Trọng trên đài cao lóe lên một cái rồi biến mất, liền xuất hiện tại linh thuyền trên. Đông đảo đệ tử cùng kêu lên hò hét chúc đại sư huynh, Mục sư tỷ, Hoàng Phủ sư huynh khải hoàn trở về. Yên tâm, nhất định sẽ. Các ngươi chờ lấy tin tức tốt là được. Đàm Vân giọng điệu tự phụ nói xong, quay người hướng Đạm Đài Huyền Trọng khom người nói, tông chủ lần này tiến đến có thể hay không mang nhiều hai người. Đạm Đài Huyền Trọng mỉm cười, cũng không trả lời, mà là nhìn xuống đạo trường bên trong, trong mắt chứa mong đợi Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên cười nói, hai người các ngươi nhà đầu cũng lên đây đi. Tạ tông chủ, hai nữ có chút kích động, mũi chân chĩa xuống đất, mép váy bay lên, lướt lên linh chu. Tông chủ thì để Như Tuyết cũng cùng đi theo a. Thẩm Tố Băng nhìn nói trong sân ái đồ, nhân tiện nói. Vậy liền cùng đi đi. Đạm Đài Huyền Trọng sảng khoái đáp ứng về sau, Nam Cung Như Tuyết vui vẻ không thôi lên linh chu. Sau đó Thẩm Tố Băng bàn giao Thẩm Thanh Thu, để hắn tạm thay thủ tịch chi vị về sau, Đạm Đài Huyền Trọng khống chế linh chu đằng không mà lên, biến mất tại công huân đạo trường trên không. Chấm, nét sau nửa canh giờ, Linh Chu trùng trùng điệp điệp bay ra hoàng phủ bí cảnh thời điểm trôi nổi tại không. Đạm Đài Huyền Trọng nhìn xuống phía dưới, phi thường náo nhiệt thiên phạt phường thành thâm thúy trong mắt tràn đầy thật sâu mong đợi. Hắn tiếp xuống một câu, lệnh Thẩm Tố Băng, Thẩm Tố Trinh chúng nữ chấn kinh tại chỗ. Hắn tán dương nhìn về phía Đàm Vân cùng ngươi khi đó đề nghị thành lập thiên phạt phường thành lúc tư tưởng, bây giờ thiên phạt sơn mạch trung bộ địa vực hơn ngàn cái tông môn đệ tử chính thành giao dịch đều tại thiên phạt phường trong thành tiến hành. Dứt bỏ ta tông cấp hơn ngàn cái tông môn cung cấp pháp bảo, linh dược đang dược rất nhiều thiên tài địa bảo đoạt được ích lợi không nói, cho dù chỉ là đây thiên phạt phường thành cũng có thể khiến cho ta tông nhật tiến đấu kim a hát. Đàm Vân, có ngươi, bổn tông chủ cảm giác phá lệ an tâm. Đàm Vân không kiêu không gấp nói, đa tạ tông chủ quá khen, đệ tử chỉ là đàm binh trên giấy đưa ra chút đề nghị, mà chân chính thực hành, điều khiển chính là ngài. Ngài tâm hệ thương sinh, có ngài chính là hoàng phủ thánh tông chi phúc, là các đệ tử tin mừng. Ha ha ha ha, nói hay lắm. Đạm Đài Huyền Trọng hào không keo kiệt tán dương. Giờ phút này, dẫn đầu tỉnh táo lại Thẩm Tố Băng, sắc mặt sợ hãi nói, tông chủ ý của ngài là. Đàm Vân nói lên thành lập thiên phạt phường thành. Thẩm Tố Trinh, Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên, Hoàng Phủ Ngọc Nam Cung Như Tuyết cũng là khó có thể tin nhìn về phía Đạm Đài Huyền Trọng. Đạm Đài Huyền Trọng nhìn về phía đám người, nói các ngươi cũng là người một nhà, có một số việc bổn tông chủ cũng liền không dối gạt. Đương nhiên các ngươi biết là được, tạm thời đừng nói ra. Vâng tông chủ, đám người trăm miệng một lời. Đạm Đài Huyền Trọng nhìn về phía Đàm Vân, nói ra không sai, thành lập thiên phạt phường thành cùng thiên phạt trên dãy núi ngàn cái tông môn chuyện giao dịch là xuất từ Đàm Vân miệng. Đương nhiên, Đàm Vân đề nghị còn có rất nhiều, sau này các ngươi biết dần dần biết đến. Thẩm Tố Trinh ánh mắt bên trong tràn đầy rung động thật sâu, trong lòng thầm nhủ nói, không thầm nghĩ cái này đang đồ tử còn như thế có thấy xa. Hoàng Phủ Ngọc giờ phút này càng thêm sùng bái Đàm Vân. Thẩm Tố Băng, Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên, Nam Cung Như Tuyết cũng là như thế. Đạm Đài Huyền Trọng ý vị thâm trường vỗ vỗ Đàm Vân bả vai, tiếp lấy ánh mắt tán dương nhìn về phía Mục Mộng Nghệ, Hoàng Phủ Ngọc tiên bảng thứ hai, thứ ba, thật rất không sai, có tiền đồ. Đa tạ tông chủ khích lệ, Mục Mộng Nghệ, Hoàng Phủ Ngọc tất cung tất kính, tông chủ đệ tử có mấy lời muốn làm sáng tỏ một chút. Lúc này, Đàm Vân mở miệng nói, U Cầm, chuyện gì? Đạm Đài Huyền Trọng hiếu kỳ. Đàm Vân quay đầu, nắm Trung Ngô Thi Giao tố thủ, ngữ khí xác định nói, tông chủ kỳ thật Thi Giao thực lực không thể so với Mộng Nghệ cùng Hoàng Phủ Hiền đệ yếu, đương nhiên còn có Tử Yên. Như Thi Giao Tử Yên cùng Mộng Nghệ, Hoàng Phủ Hiền đệ quyết đấu, ai mạnh ai yếu rất khó đoán trước. Đạm Đài Huyền Trọng sững sờ, chuyện này là thật. Thiên chân vạn xác, Đàm Vân chi tiết nói, tốt tốt tốt, không sai. Đạm Đài Huyền Trọng tán thưởng nói, Thi Giao Tử Yên các ngươi cũng biết tiền đồ vô lượng. Đa tạ tông chủ tán dương, Trung Ngô Thi Giao Tiết Tử Yên cung kính nói. Lúc này, Đàm Vân ôm quyền khom người nói, tông chủ Thi Giao Tử Yên đều là đệ tử người thân nhất, ngài có thể hay không để nàng hai người thoát ly khí mạch ngũ hồn nhất mạch bái nhập công huân nhất mạch. Đệ tử hoàn toàn chính xác không yên lòng, các nàng lưu tại khí mạch ngũ hồn nhất mạch. Đạm Đài Huyền Trọng thêm chút trầm mặc nói, yên tâm, việc này giao cho bổn tông chủ. Nghe vậy, đám người tất cả đều vui vẻ. Chợt Đạm Đài Huyền Trọng khống chế bên trên phẩm thánh khí linh chu chở đám người, giống như một đạo cự đại thiểm điện hướng nguy nga thiên phạt sơn mạch chỗ sâu bay đi. Theo linh chu không ngừng xâm nhập sơn mạch mênh mông vô ngần, xanh thẳm ướt át sơn phong càng thêm nguy nga nhập vân. Hoàng Phủ Thánh Tông ở vào thiên phạt trong dãy núi, Bộ Thần Hồn Tiên Cung ở vào thiên phạt sơn mạch chỗ sâu vùng đất phía đông, khoảng cách Hoàng Phủ Thánh Tông xa đạt 15 ước bên trong, trở lên phẩm thánh khí linh chu tốc độ cũng cần muốn 3 tháng lâu. Bởi vì linh chu tốc độ quá nhanh cho nên, linh thuyền trên đặt mình vào quang mạc bên trong mấy người, ngoại trừ Đạm Đài Huyền Trọng bên ngoài, những người khác căn bản là không có cách thấy rõ bên ngoài, vội vàng xẹt qua cảnh tượng, thế là bị Đạm Đài Huyền Trọng cấp Đàm Vân bọn người an bài mấy gian tu luyện thất nghỉ ngơi. Thẩm Tố Băng, Thẩm Tố Trinh một gian, Đàm Vân, Hoàng Phủ Ngọc các một gian, Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao một gian, Tiết Tử Yên, Nam Cung Như Tuyết một gian. Một tháng sau, trong phòng tu luyện, đang cùng Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên, Hoàng Phủ Ngọc nói chuyện trời đất Đàm Vân, bên tai truyền đến Đạm Đài Huyền Trọng thanh âm, Đàm Vân, ngươi tới đây một chút. Đàm Vân đi vào Đạm Đài Huyền Trọng tu luyện thất, Đạm Đài Huyền Trọng để Đàm Vân sau khi ngồi xuống, chau mày, thượng cổ kim tộc có tin tức. Tông chủ, gian tế là ai? Đàm Vân nghĩ đến lúc trước hai tên kim tộc thị vệ truy sát Thẩm Tố Băng sự tình, hắn song quyền nắm chặt lên cơn giận dữ. Đạm Đài Huyền Trọng ánh mắt âm trầm nói, như bổn tông chủ người chưa tra sai, kim tộc đã trở thành đương kim đan mạch lão cổ đồng, mà đan mạch thánh môn thủ tịch Công Tôn Dương Xuân chính là kim tộc thị vệ thống lĩnh. Đàm Vân nghĩ đến Công Tôn Dương Xuân dẫn đến Thẩm Tố Băng đã mất đi phụ thân, hắn giận quá mà cười, nguyên lai là lão già này. Tốt, rất tốt, Đạm Đài Huyền Trọng thần sắc cực kỳ ngưng trọng, Đàm Vân, thượng cổ kim tộc không thể khinh thường, công pháp của bọn họ tu luyện, lúc trước cơ hồ xưng bá thời kỳ thượng cổ, bổn tông chủ nói cho ngươi việc này, là nhường ngươi truyền cáo Thẩm Tố Băng, như muốn tìm Công Tôn Dương Xuân báo thù tạm thời tuyệt đối không thể. Công Tôn Dương Xuân rất khó đối phó, hắn phía trên kim tộc càng thêm khó có thể đối phó. Đàm Vân trọng trọng gật đầu, đệ tử minh bạch. Đạm Đài Huyền trọng thiếu thêm trầm tư về sau, như có điều suy nghĩ nói, Đàm Vân, ngươi là bổn tông chủ người tín nhiệm nhất, bổn tông chủ vô luận cùng ngươi nói cái gì, ngươi cũng biết thủ khẩu như bình đúng không? Đương nhiên, Đàm Vân chi tiết nói. Kia tốt, Đạm Đài Huyền trọng ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh, ngươi nhớ kỹ, ngươi bị hôn thê Thi Giao, nhận ra thì tỷ Đường Hinh Doanh, đồng dạng là gian tế. Cái gì, cái này sao có thể? Đàm Vân giật mình, chương 610 thượng sách. Đàm Vân mày kiếm nhíu chặt, tông chủ, ngài có thể hay không tính sai rồi? Đạm Đài Huyền Trung lắc đầu, hẳn là sẽ không, bất quá, Đường Hinh Doanh thân phận còn đang điều tra bên trong, bổn tông chủ nói cho ngươi cũng là nhường ngươi có chỗ cảnh giác, đương nhiên, ngươi lại không thể đánh cỏ động rắn. Đệ tử minh bạch, Đàm Vân hít sâu một cái nói. Đạm Đài Huyền trọng sau khi gật đầu, lại nói, bây giờ chỉnh cái tông môn đều biết ngươi là bổn tông chủ cực kỳ coi trọng người, cho nên hôm nay bổn tông chủ đem cái khác gian tế sự tình cũng cùng nhau nói cho ngươi, sau này gặp được những người này, ngươi muốn cảnh giác một chút, phòng ngừa bọn hắn biết bổn tông chủ cố ý bồi dưỡng ngươi mà gây bất lợi cho ngươi. Tông chủ, ngài thỉnh giảng. Đàm Vân ứng tiếng nói. Đạm Đài Huyền trọng âm thanh lạnh lùng nói, tiên môn đan mạch chủ tịch Đường Hinh Doanh, tiên môn khí mạch thập bát trưởng lão Mộ Dung Thi Thi, tiên môn thánh hồn chủ tịch. Tông chủ, nguyên lai Thi Giao sư phụ cũng là gian tế. Đàm Vân đột nhiên sững sờ. Không sai, nàng chỉ định là gian tế, nhưng đến tột cùng sở thuộc cỗ thế lực kia còn đang điều tra bên trong. Cho nên, cho dù ngươi không nói, bổn tông chủ cũng biết nhường ngươi vị hôn thê Thi Giao rời xa nàng này. Đạm Đài Huyền trọng nói xong, vẻ mặt nghiêm túc nói tiếp xuống, thánh môn gian tế ngươi cũng phải nhớ cho kỹ. Đàm Vân trọng trọng gật đầu. Đạm Đài Huyền trọng mắt lộ ra sát cơ, thánh môn đan mạch chủ tịch Công Tôn Dương Xuân, thánh môn khí mạch chủ tịch Tạ Tuyệt Trần, thánh môn phù mạch chủ tịch Chu Đạo Sinh, thánh môn trận mạch chủ tịch Phùng Khuynh Thành, còn có thú hồn nhất mạch chủ tịch Đoạn Thương Khung. Ngoại trừ thánh môn ngũ đại chủ tịch bên ngoài, còn có thánh môn đan mạch nhị trưởng lão, lục trưởng lão, bát trưởng lão. Thánh môn ngũ hồn nhất mạch nhị trưởng lão, tam trưởng lão, thập cửu trưởng lão. Thánh môn phong lôi nhất mạch thất trưởng lão, bát trưởng lão, thập nhị trưởng lão. Thánh môn cổ hồn nhất mạch nhị trưởng lão, thập lục trưởng lão, hai thập tam trưởng lão, tam thập cửu trưởng lão. Thánh môn thú hồn nhất mạch tam trưởng lão, thất trưởng lão. Thánh môn thánh hồn nhất mạch tứ trưởng lão, bát trưởng lão, thập ngũ trưởng lão. Thánh môn phù mạch lục trưởng lão, thất trưởng lão, thập tam trưởng lão. Thánh môn khí mạch ngươi nhị trưởng lão, tam trưởng lão, ngũ trưởng lão, nhị thập lục trưởng lão, 31 trưởng lão. Thánh môn trận mạch tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, cửu trưởng lão, thập thất trưởng lão. Ngừng nói, Đạm Đài Huyền trọng nói tiếp, thánh môn trước mắt biết được gian tế tổng cộng có ngũ đại chủ tịch 30 tên cửu mạch trưởng lão, vụng trộm mặc dù có cũng không nhiều. Đương nhiên, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, cửu mạch lão giả bên trong còn có bao nhiêu gian tế còn không biết được. Đàm Vân, ngươi phải nhớ kỹ, đây đều là địch nhân. Mà địch nhân thế lực sau lưng, giăng khắp nơi, cực khó đối phó. Nghe vậy, Đàm Vân lông mày càng thêm nhíu chặt, tông chủ, đệ tử không nghĩ tới, Hoàng Phủ Thánh Tông đã bị từng bước xâm chiếm đến loại tình trạng này. Đúng vậy a, Đạm Đài Huyền trọng thở dài nói, có thể nói, bây giờ Hoàng Phủ Thánh Tông nguy cơ sớm tối, đắp lên cổ gia tộc ẩn thế gia tộc các đại thánh hướng nhớ. Đạm Đài Huyền trọng ánh mắt phát lạnh, đồng dạng bổn tông chủ cũng có âm thầm bồi dưỡng thế lực tương lai ứng phó đột phát tình huống. Đàm Vân, ngươi nói đi, nếu ngươi vâng tông chủ, đối mặt bây giờ tông môn nên làm như thế nào? Sẽ như gì làm? Đạm Đài Huyền trọng ngữ trọng tâm trường nói, tông chủ không tại kỳ vị bất mưu kỳ chính, đệ tử chỉ là một tên đệ tử, không dám nói bừa. Đàm Vân lúc này nói. Đạm Đài Huyền trọng cười nói, ta minh bạch ngươi là sợ nói thật, để bổn tông chủ hiểu lầm ngươi có dã tâm a. Đàm Vân chi tiết nói. Đàm Vân, kỳ thật ngươi không cần muốn dã tâm. Đạm Đài Huyền trọng chân tình ý thiết nói, bổn tông chủ dưới gối không còn, sớm muộn muốn thoái vị. Nói thật, bổn tông chủ chính là coi trọng ngươi, tại bổn tông chủ trong lòng, ngươi Đàm Vân chính là dưới nhâm tông chủ. Đàm Vân toàn thân khẽ giật mình, tông chủ, đệ tử có tài đức gì để ngài như thế yêu ái? Bởi vì vi bản tông chủ tin tưởng, sẽ không nhìn lầm người. Đạm Đài Huyền trọng nói ra, từ ngươi đưa ra 48 chữ chi ngưu lên, bổn tông chủ liền coi trọng ngươi. Nhưng bổn tông chủ cũng không thể cam đoan có thể hoàn thành 48 chữ chi mưu, nếu có một ngày bất hạnh gặp nạn, còn hy vọng ngươi có thể giúp ta hoàn thành nhất thống thập mạch, đánh bại thần hồn tiên cung, vĩnh hằng tiên tông tâm nguyện, cuối cùng ngươi có thể dẫn đầu Hoàng Phủ Thánh Tông chiến quần hùng, nhất thống thiên phạt, thành lập trật tự mới, tạo phúc thiên phạt đại lục nhân loại. Nghe vậy, Đàm Vân đứng dậy ôm quyền khom người nói, tông chủ, đệ tử tin tưởng ngài có đại triển hoành đồ, một ngày đợi ngài nhất thống thiên phạt, công thành danh toại. Không đợi Đàm Vân nói xong, liền bị Đạm Đài Huyền trọng khoát tay đánh gãy, ngữ khí có chút thương cảm, Đàm Vân, ngươi là người thông minh, tự đừng bảo là loại lời này, vẻn vẹn chỉ là Hoàng Phủ Thánh Tông, liền có quá nhiều người nghĩ muốn bổn tông chủ mệnh. Bổn tông chủ tùy thời đều có bị đánh giết khả năng, như thật có một ngày như vậy, ngươi phải đáp ứng ta, đem thế lực của ta kéo dài tiếp, không thể để cho Hoàng Phủ Thánh Tông biến thành chư thế chi thực. Nếu không, ta biết thẹn với lịch nhâm tông chủ, thẹn với tổ sư gia. Nghe di chúc lời nói, Đàm Vân trong lòng có chút chua xót, sách Đạm Đài Huyền trọng lo lắng. Tông chủ, đệ tử đáp ứng ngài, như ngài thật có một ngày lọt vào bất trắc, đệ tử biết ta tận hết khả năng hoàn thành ngài tất cả tâm nguyện. Đàm Vân cúi đầu trịch địa hữu thanh. Tốt, bổn tông chủ yếu chính là ngươi câu nói này. Đạm Đài Huyền trọng ánh mắt tán dương nhìn xem Đàm Vân, nói đi, trả lời vừa rồi vấn đề, nếu ngươi vâng tông chủ, đối mặt trước mắt khó giải quyết tình thế nên làm như thế nào? Sẽ như gì làm? Đàm Vân trầm mặc một lúc lâu sau, trong con ngươi tinh mang tất hiện, nói ra, như đệ tử vâng tông chủ, liền có tam phối hợp tác chiến đúng. Cái nào tam sách? Đạm Đài Huyền trọng hỏi. Đàm Vân âm vang hữu lực nói, thứ nhất, làm những bọn gian tế này không tồn tại, tạm thời không động hắn nhóm, thời khắc phát triển Hoàng phủ Thánh tông thế lực, đợi tương lai lại đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, nhưng ở diệt trừ gian tế đồng thời, phải làm cho tốt bị gian tế thế lực sau lưng vây công chuẩn bị, đây là hạ sách. Đây chỉ là hạ sách. Đạm Đài Huyền trọng hiếu kỳ nói, cái gì gọi là thượng sách? Đàm Vân lại nói, đồng dạng làm những bọn gian tế này không tồn tại, không đánh cỏ động rắn, âm thầm bồi dưỡng thế lực, làm thế lực đủ cường đại lúc dựa vào những bọn gian tế này tìm hiểu nguồn gốc, đem rất nhiều thế lực dần dần diệt tuyệt. Không sai, đây rất phù hợp bổn tông chủ tâm ý. Đạm Đài Huyền trọng dứt lời, có chút mong đợi nhìn xem Đàm Vân cuối cùng một sách là cái gì. Là thượng sách, Đàm Vân trịch địa hữu thanh nói, đó chính là chinh phục. Chinh phục, Đạm Đài Huyền trọng nhíu nhíu mày, nói tiếp đi. Đàm Vân ánh mắt hung ác nham hiểm, hào khí vạn trượng, diệt sát người không phục, thủ đoạn thiết huyết, chinh phục dị nghị người vi thượng, lấy thực tế tạo phúc dị nghị người vì dưới tầng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.